Đại Viên Vương, chương 111, đẹp như tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 5 chiêu của Ngũ Đế Long Quyền phân biệt là Thanh Long, Hắc Tháp, Sa Đao, Kim Thần, Nguyên Mộc. Vương Phật Nhi luyện tập tâm đắc nhất chính là chiêu Hắc Tháp, có thể trong nháy mắt nâng sức phòng ngự lên đến cảnh giới cực mạnh. Chính là thủ đoạn hắn dựa vào đó mà bảo vệ tánh mạng. Chuyện Đại Viên Vương, chuyện Đại Viên Vương, chiêu Thanh Long này Vương Phật Nhi từng dùng trong thực chiến. Một chiêu đánh bại đối thủ hùng mạnh hơn để đoạt được một cô vợ xinh đẹp. Bởi vậy cũng có chút ưu ái. Kình khí có hình một con dao long màu xanh điên cuồng giáng vào chiếc quan tài đá, gây ra một tiếng chấn động ầm vang như tiếng sấm mãi không tiêu tan. Cả hậu điện bị luồng lực lượng mạnh mẽ này chấn động làm rung lên. Chiếc quan tài đá kia lập tức vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh đá vụn to bằng nắm tay. Giặc phương nào định ám toán bổn tọa? Một giọng nói trầm thấp khàn khàn thong thả vang lên. Chiêu thức của Vương Phật Nhi mãnh liệt như thế, mặc dù đánh nát chiếc quan tài đá nhưng lại tựa hồ không thể gây ra thương tổn gì cho tên thi yêu ẩn thân ở bên trong. Cảm thấy có một luồng kình lực kỳ dị tiêu hóa thu nạp Thanh Long quyền kình của mình một cách vô hình. Vương Phật Nhi không chút nghĩ ngợi đưa tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải, phát động một đạo đao mang màu hoàng thổ, thu nạp nguyên khí vô tận trong thiên địa, hung hăng chém về phía mục tiêu ở trong màn xương bụi đá kia. Nếu hắn còn có thể tiếp được chiêu này thì đúng là đã phát động Ngũ Đế Long Quyền đến công lực đệ tam phẩm mà cũng không thu phục được. Chiêu tiếp theo phải vận dụng đống ma phù, thủy hỏa linh lung tháp và cả uy lực của biến thân châu cùng xuất kích. Vương Phật Nhi cũng không biết khi liên hợp vận dụng tam đại cơ quan pháp bảo thì thân thể có chịu nổi phản lực hay không, nhưng đã tới loại tình thế này, không liều mệnh thì sẽ không có cơ hội sống sót. Đao mang màu hoàng thổ chém xuống, trong màn xương bụi đá truyền ra một tiếng R3N gì, nhưng mãi lâu sau cũng không thấy có chiêu phản kích nào. Đến khi bụi bặm do quan tài đá vỡ vụn hình thành đã lắng xuống, ánh mắt Vương Phật Nhi tức thì bị hấp dẫn đến mức không thể rời đi được. Một thiếu nữ xuân thì vào khoảng 20 tuổi đầu, hai tay ôm lấy vai, mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nửa quỳ trên mặt đất, quần áo trên người đã bị đánh rách tả tơi để lộ ra những mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hai chiêu này quả nhiên hữu dụng, đối thủ thật sự đã bị trọng thương. Tuy nhiên, nữ thi yêu này làm sao mà lại quá xinh đẹp như vậy chứ? Thân hình thiếu nữ kia thon thả xinh xắn, tóc dài xõa đến hai vai, làn da mềm mại nõn nà, hai mắt như hai giọt nước linh động, hai chân để trần, nào có lấy nửa điểm bộ dáng kỳ quái xấu xí của thi yêu. Vương Phật Nhi hơi giật mình, lập tức nghĩ, bên ngoài có cả vạn thi binh không dễ đối phó, lúc này cũng không sao mà nhân từ được, hay là trước tiên bắt sống đối thủ, sau rồi mới cân nhắc xem nên dập hoa vùi liễu hay là tiếc ngọc thương hương. Trong lòng đã quyết định, Vương Phật Nhi lập tức vận chiêu Kim Thần trong Ngũ Đế Long Quyền. So với khi hắn nhà ông bố vợ hờ vận kình đánh lui hai gã gia tướng chỉ có sương mù màu trắng phiêu đãng không thật, bên ngoài cơ thể bây giờ đã là chân khí màu bạch kim tinh thuần giống như thực thể rồi. Cái ảo diệu đầu tiên của Ngũ Đế Long Quyền chính là ở chỗ có thể lấy 3 thành công lực hấp thu 10 thành thiên địa nguyên khí rồi lợi dụng thiên địa nguyên khí có ở khắp nơi trong thiên địa để cường hóa uy lực chiêu thức lên gấp mấy lần. Chiêu Kim Thần này là cơ sở căn bản của Ngũ Đế Long Quyền. Đóng thất khiếu lại sao cho hình thành được hình tượng mô phỏng thần tướng ở bên ngoài cơ thể. Trong thân thể thần tướng cũng hình thành kinh mạch mô phỏng, giống như làm cho thân thể người sử dụng lớn lên gấp mấy lần, hoặc gấp cả chục lần. Kinh mạch có thể dung nạp vượt xa mức cực hạn của chân khí. Một tầng bạch kim chân khí bao trùm bên ngoài thân thể của Vương Phật Nhi rồi hình thành cái lồng khí, lập tức biến thành một hình tượng hùng vĩ cao hơn 9 thước. Hung hăng bổ một chiêu vào thiếu nữ xinh đẹp kia. Làm sao ngươi có thể vận dụng được hình tượng nguyên thủy? Thiếu nữ nói với giọng trầm thấp khàn khàn, nghe không ra nam hay ra nữ nhưng khi nghe lại vô cùng có sức quyến rũ. Thiếu nữ này đang ngủ say trong quan tài đá, Không ngờ địch nhân lại có thể xâm nhập vào Đại Lôi Âm tự đánh lén. Bởi vậy bị hai chiêu mãnh liệt của Vương Phật Nhi đả thương tới căn cơ. Đối mặt với kim thần nhất thức, do vội vàng mà thiếu nữ đã tính sai. Trong lúc kinh hoàng thì không thể phòng ngự có hiệu quả được nên bị Vương Phật Nhi đánh một quyền trúng mặt. Nắm tay của hắn được chân khí cường hóa, hóa thành một đại thiết quyền lớn gấp hơn 10 lần. Dù thiếu nữ này có tu vi không tầm thường, nhưng bị trúng đòn này cũng không thể chịu nổi. Bị đánh bay ngược ra đằng sau, đâm sầm vào vách tường của hậu điện. Vương Phật Nhi sử dụng liên tục 3 chiêu ngũ đế long quyền. Chân khí đã tiêu hao gần hết. Dùng tu vi ngũ phẩm phát động uy lực tam phẩm. Hắn có thể đánh một lèo 3 chiêu là đã tiếp cận cực hạn rồi. Sau khi hắn đánh xong quyền này, hình tượng kim thần tức thì tan biến. Vương Phật Nhi vung tay dùng cự bổng kim lân mộc cách không quét ngang một chiêu. Quyết định tuyệt đối không để cho địch nhân kịp thở. Thấy Vương Phật Nhi muốn vùi hoa dập liễu, Vu Đạo Toại đột nhiên phát ra một đạo quyền kinh quét ngang tới. Ngăn cản kim lân mộc rồi nói với giọng rất thản nhiên. Thiếu nữ này đã mất đi năng lực chống cự. Ngươi còn không mau lợi dụng cơ hội thu phục tên thi yêu này. Vương Phật Nhi được Vu Đạo Toại nhắc nhở thì mới nhớ tới việc này. Hắn quát to một tiếng rồi nói. Trên tay ta không có vật phong trấn. Làm sao mà thu phục được thi yêu? Binh phù căn bản là không trấn áp được. Có tiếng xé gió vang lên. Vương Phật Nhi quay đầu lại. Vung tay tiếp được một chiếc hỏa ngọc đoàn xích. Vương Phật Nhi vội vàng cắn vào đầu ngón tay. Ấn vào chỗ có phù chú ở trên hỏa ngọc đoàn xích. Sau đó vung tay vẩy một giọt máu tươi bắn vào trên đầu thiếu nữ đã bị đánh ngất kia. Hình thành ấn chú của hồn ấn thuật. Chuyện, Đại Viên Vương, thu, Vương Phật Nhi phát động niệm pháp. Thiếu nữ kia liền hóa thành một đạo bạch quang. Bị hắn phong ấn vào trong hỏa ngọc đoàn xích. Hành động lần này thuận lợi không thể tả được. Phong ấn xong thiếu nữ này thì cũng là khống chế được thi binh thuộc hạ của cô ta. Có số binh lực này, Vương Phật Nhi hiểu rằng có thể dùng sức mạnh tấn công Đại Lôi Âm tự. Vu Đạo Toại, người tìm được phong trấn pháp bảo ở đâu vậy? Vương Phật Nhi quay đầu nhìn lại hỏi. Vu Đạo Toại đang thản nhiên đứng ở giữa hậu điện. Hai ống tay áo bay bay phất phới. Nghe thấy Vương Phật Nhi hỏi thì điềm nhiên cười đáp. Miếng hỏa ngọc đoàn xích này nằm trong quan tài đá cùng tên thi yêu kia. Bản thân ngươi không chú ý tới thôi. Có gì kỳ quái đâu. Vương Phật Nhi lật bàn tay. Xem xét cẩn thận miếng bảo vật có được ngoài ý muốn này. Phát hiện miếng đoàn xích này chính là một miếng câu quỳnh hỏa ngọc cực kỳ hiếm thấy. Theo ghi chép trong sách cổ, nếu để câu quỳnh hỏa ngọc ở bên trên thi thể thì có thể bảo quản cho thân thể không thối rữa. Vốn là đồ vật mà xưa nay các vị đế vương, cự phú hào thương, có chức có quyền cực kỳ khao khát được mai táng theo. Thường thường một khối to bằng móng tay cũng có thể có giá đến 100 vạn. Miếng đoàn xích này lại dài đến 9 tấc. Chính là vật báu vô giá. Nhưng điều đó đối với Vương Phật Nhi mà nói chỉ là việc phụ. Điều làm hắn vui sướng nhất chính là người làm phép có công lực sâu không lường được đã khắc trên miếng hỏa ngọc đoàn xích này tới 3 chân quyết. Hồn ấn thuật, đủ để phong ấn 3 tên thi yêu. So với phong trấn mà hắn đoạt từ trong tay Yến Xích Mi thì mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Vui sướng qua đi, Vương Phật Nhi lại lâm vào trầm tư. Quay lại nói với Vu Đạo Toại, vật này dù ở Lạn Đà tự thì chỉ ít cũng thuộc vào loại bảo vật trấn tự. Tại sao lại có ở nơi này, cách chương?